Điện Đức Hoàng, chương 1339, 1339, là Kim Thần Vũ đã ra tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người nổ súng là Tư Đồ Phương, tam đương gia của nhà họ Lôi. Đoạn video này ghi lại cảnh Tư Đồ Phương bị giết trên đường về nhà vào đêm hôm đó. Trong video, sau khi xuống xe, Tư Đồ Phương chỉ cách người mặc đồ đen chưa đầy 5 mét. Tuy nhiên, trong khoảng cách gần như vậy, cả hai phát súng mà Tư Đồ Phương bắn ra đều bị người áo đen tránh được dễ dàng. Đây chắc chắn không phải là may mắn mà là người đó hoàn toàn tập trung vào quỹ đạo của viên đạn, rồi dùng thân pháp cực nhanh tránh được hai viên đạn này. Né được hai viên đạn ở khoảng cách chưa đầy 5 mét quả thật là rất kinh khủng. Kinh khủng như việc Thái Tuế đã né được viên đạn của súng bắn tỉa trong cự ly 20 mét vào thời điểm đó vậy. Đại ca, anh có thể làm được không? Lạc Tiến vô thức lên tiếng hỏi. Trần Hùng trả lời, tôi có thể đỡ được viên đạn. Tiếp đó, một cảnh đáng sợ hơn xuất hiện trong video. Khi Tư Đồ Phương bắn phát súng thứ ba xong, lần này người mặc đồ đen không hề trốn tránh mà vung mạnh cây chùy vàng trên tay. Chỉ nghe thấy một tiếng leng keng truyền đến từ trong video. Chiếc chùy vàng đánh vào viên đạn một cách chính xác, rồi bật trở lại, viên đạn dội lại dường như có sức mạnh lớn hơn. Nó đâm thẳng vào mi tâm của Tư Đồ Phương không nghiêng lệch. Tư Đồ Phương thét lên một tiếng rồi ngã xuống đất. Chính kẻ này đã giết Tư Đồ Phương. Kẻ này rất mạnh, tôi cảm thấy ngay cả tôi cũng có thể không phải là đối thủ của kẻ đó. Đại ca, kẻ này là ai? Lạc Tiến nhìn người mặc đồ đen trong video và hỏi với ánh mắt ngạc nhiên. Anh có biết kẻ này không? Nam Thiên Tử Kim Thần Vũ. Trần Hùng nói ra tên người đàn ông mặc đồ đen này một cách dứt khoát và rõ ràng. Anh ta là thiên tài của nhà họ Kim, người mạnh nhất thế hệ trẻ phía Nam, được mệnh danh là Kim Thần Vũ của Nam Thiên Tử. Ha ha ha ha, sau khi bàng hoàng, cả hai đồng loạt bật cười. Không ngờ có người lại đột ngột gửi một đoạn video như vậy cho Trần Hùng vào thời điểm quan trọng như vậy. Đoạn video này ghi lại rõ ràng tất cả hình ảnh Kim Thần Vũ giết chết Tư Đồ Phương. Đây chính là sự thật chắc như đinh đóng cột, một bằng chứng hoàn hảo nhất. Anh là ai? Trước tiên, Trần Hùng trả lời tin nhắn, nhưng phía bên kia đã kéo anh vào danh sách đen rồi. Xóa tôi. Trần Hùng rất khó hiểu. Đến tột cùng người này là ai? Tại sao người này lại muốn giúp anh? Hơn nữa người này là dạng tồn tại nào mà thực sự có thể quay được video Kim Thần Vũ giết chết Tư Đồ Phương? Lạc Tiến ở một bên nói. Đại ca, có phải là GPE không? Có thể lấy được loại video này. Tôi cảm thấy chỉ có GPE mới có khả năng này. Trần Hùng lắc đầu nói. Cậu cho rằng có thể à? Vậy thì thật ra là không thể. Nếu tổ chức này thực sự muốn cung cấp video cho chúng ta, trước tiên chắc chắn là phải đàm phán chuyện tiền bạc, cũng sẽ không hào phóng như thế. Nếu không phải là GPE, thì sẽ là ai đây? Trần Hùng không biết người bí ẩn và tốt bụng này rốt cuộc là ai. Nếu ngay từ đầu người này đã không có ý định tỏ rõ thân phận thì chắc chắn anh cũng sẽ không thể điều tra ra đối phương. Hơn nữa Trần Hùng vốn là người được lợi. Đối phương làm việc thiện không để lại danh phận, thế thì nhớ ơn trong lòng là được. Đúng là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi mà. Trần Hùng nhìn đoạn video trên tay. Mây đen dày đặc bao phủ mấy ngày nay rốt cục cũng tiêu tan. Đây thực sự là một sự xoay chuyển tình thế. Video ghi lại đầy đủ toàn bộ quá trình Kim Thần Vũ, thiên tử nhà họ Kim, giết chết Tư Đồ Phương. Với video này, đừng nói là nhà họ Lôi gia nhập phe cánh nhà họ Kim, e rằng ngay cả Kim Đồ Khiếu và Kim Thần Vũ của nhà họ Kim ngày hôm nay cũng khó có thể sống sót rời khỏi tỉnh Triều Văn. Trần Hùng không do dự mà chuyển tiếp video này trực tiếp đến cho Thám Hoa Bạch Vân. Khi Thám Hoa Bạch Vân nhìn thấy đoạn video này, toàn thân ông ta khẽ run lên. Quả nhiên là nhà họ Kim. Kim Thần Vũ, cách chương.